Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, thép giáp người. Hắc ám bên trong, xuất hiện rồi một đạo quang mang. Hắc ám bên trong xuất hiện tia sáng cũng không nhất định là hy vọng. Cũng có thể là tử vong. Ầm ầm, làm hào quang lóe lên thời điểm. Tên kia người da đen thiếu niên chỗ đứng lấy thấp phòng bỗng nhiên nổ tung một góc. Tiếp lấy tên kia người da đen thiếu niên liền bị hất bay ra ngoài. Đập vào rồi đường phố trên. Đường phố trên người da đen thiếu niên lập tức chạy tới. Quan tâm chính mình đồng bạn. Quang mang thời gian dần trôi qua tối xuống dưới. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, lại bỗng nhiên phát sáng lên. Hướng ta nã pháo, Diệp Sát đang muốn ra tay. Minh Hải một mặt không biết sợ xông rồi ra đến. Hướng lấy vọt tới tia sáng liền xông ra ngoài. Phịch một tiếng, Minh Hải thân thể liền bay ra. Tiên diễm xoạt một chút rội tại mặt đất trên. Minh Hải bộ ngực bị mở ra một đạo có đủ đầu lớn nhỏ lỗ hồng. Trực tiếp xuyên thấu thân thể. Dạng này vết thương đổi rồi những người khác. Tuyệt đối đầu tiên là thời gian liền chết thấu rồi. Nhưng bởi vì là Minh Hải. Đau chết ta. Đau chết mất. Minh Hải tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn. Thanh âm kia nghe lấy gọi một cái thê thảm. Bất quá. Diệp Sát biết rõ ra hỏa này cũng liền gọi gọi mà thôi. Nương theo lấy lăn lộn. Minh Hải trước ngực lỗ máu đã bắt đầu khép lại. Mỗi lần nhìn thấy Minh Hải loại này bộ dáng. Diệp Sát cũng là cảm thán đối phương năng lực biến thái. Siêu tốc tái sinh cũng không có cách nào ở trái tim đều bị oanh nát dưới tình huống. Còn để người sống đến đây đi. Lúc này đồng thời, đường phố trên xuất hiện rồi bóng người. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói. Quả nhiên là cầm Miscope công ty người. Xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt là một bộ cương thiết nhân. Hoặc là nói. Mặc rồi toàn che thức thép giáp, đầu, thân thể, tứ chi, toàn bộ đều bị bọc lại. Về phần Diệp Sát có thể biết rõ đối phương là cầm Miscope công ty người. Thì là bởi vì đối phương bộ ngực có cầm Miscope công ty tiêu chí. Sau đó tại đối phương vai trái có người một cái khô lâu đầu. Phía dưới giao nhau hai cây ống tiêm tiêu chí. Vai phải thì viết ZT1510 chữ đánh số. Lúc này đồng thời, một tòa nghiên cứu trong căn cứ, sân khấu hình phòng điều khiển nội, bốn phương tám hướng đều là treo thức màn hình. Một tên ăn mặc trắng áo khoác nghiên cứu viên đẩy ghế ra. Bỗng nhiên đứng lên nói, Julius trưởng quan, phát hiện rồi không biết mục tiêu. Hư hư thực thực hai tên nhân loại. Một tên ăn mặc quân trang chế phục nam nhân đứng tại lớn nhất màn hình trước, gật đầu nói, ta thấy được, bất quá, bị quang tử năng lượng pháo đánh trúng, còn sinh long hoạt hổ ra hỏa, người gọi hắn là nhân loại. Tên kia nhân viên nghiên cứu bày ra tay, nhìn lấy chính mình hiển kỳ bình mạc trên xuất hiện số liệu nói, chí ít thân cứ sinh mạng thể quét hình. Hai người đều là nhân loại sinh mạng thể đặc thù. Julius nghĩ rồi nghĩ nói. Ta muốn sống. Để ZT1510 bắt sống bọn hắn. Hai người kia tựa hồ có nghiên cứu một chút giá trị. Tên kia nghiên cứu viên gật đầu nói. Như vậy, nguyên bản mục tiêu đâu? Julius nói. Đương nhiên cũng muốn hoàn thành. Đem vật thí nghiệm 2 số 7 cùng vật thí nghiệm 4 số 7 bắt trở lại. Về phần cái khác trốn đi vật thí nghiệm, có thể sau đó lại nói. Tên kia nghiên cứu viên gật đầu nói. Rõ ràng, Julius nói, mặt khác, nhắc nhở ngươi một câu. Như loại này vật thí nghiệm lần trốn trọng đại sự cố. Không cần phát sinh lần thứ hai. Rõ ràng rồi sao? Không phải coi như không phải đem bọn hắn bắt trở lại liền xong việc. Nghiên cứu viên cái chán. Toát ra mồ hôi lạnh, cả lâm nói, rõ ràng, khác một bên, Diệp Sát nhìn trước mắt thép giáp người, cảm giác lại là cầm microscope công ty làm ra nhân hình binh khí. Đá rồi đá còn nằm nhoài đất trên. Minh Hải nói, sống rồi liền bắt đầu, đừng giả bộ chết rồi. Minh Hải bò dậy nói, rất đau, dù sao cũng phải cho ta một cái hòa hoãn. Diệp Sát nói, bớt nói nhảm, đi xem lấy kia hai cái tiểu quỷ, đừng để kia hai cái tiểu quỷ chạy rồi. Minh Hải gật đầu nói, ta cố gắng. Diệp Sát phân phó xong Minh Hải về sau, thì là hướng về phía trước đi đến, nhanh chóng tới gần thép giáp người. Bỗng nhiên, thép giáp mắt người bộ vị đột nhiên phát sáng lên, sau đó mãnh liệt nâng tay phải lên, thép giáp người tay phải trên xuất hiện rồi đỏ trắng giao nhau màu sắc, phảng phất từ thép giáp nội bộ tràn đầy ra đến đồng dạng. Lập tức trước đó thấy qua tia sáng xuất hiện lần nữa, quang tử năng lượng pháo. Diệp Sát lập tức bóng người lóe lên, nhanh chóng từ biến mất tại chỗ, lợi dụng quỷ ảnh bộ cùng đối phương rút ngắn khoảng cách. Quang mang đánh trúng Diệp Sát sau lưng một tòa thấp phòng. Ầm ầm một tiếng, thấp phòng liền sụp đổ rồi một nửa, vô số gạch ngói vụn đổ sụp xuống tới. Lúc này đồng thời, Diệp Sát xuất hiện ở thép giáp người phía sau, hung hăng một quyền đánh ra. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, thép giáp người phía sau lưng trên, đột nhiên một khối hình dạng xoắn ốc tấm tre mở ra. Phía dưới lại là tua bin, oanh một tiếng, tua bin phun ra luồng không khí, đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng làm cho thép giáp người đột nhiên ra tốc, hướng phía đằng trước vọt ra ngoài, hai chân đạp một cái, cỗ kia thép giáp người nhảy lên không trung, cách đất 3-4 mét nổi trôi, hướng lấy Diệp Sát lần nữa duỗi ra hai tay, quang tử năng lượng pháo liên xả. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy tia sáng không ngừng hiện lên, mặt đường không ngừng nổ nát vụn. Diệp Sát uốn cong lấy thân thể chạy vọt về phía trước chạy, né qua nổ tung, đồng thời trong lòng cũng đang mắng mẻ, đối phương cấu tạo, thấy thế nào đều là cơ giới, coi như mặt trong có người, xác ngoài bộ phận khẳng định là cơ giới không sai, đối phó loại đồ chơi này, Diệp Sát là có ưu thế. Bất quá, phải thêm trên đã từng hai chữ, lý do rất đơn giản, trước mắt lôi đế không dùng đến, lôi đế dòng điện có thể rất dễ dàng phá hư cơ giới cấu tạo, đem đối phương cáp điện làm siêu phụ tải, hoặc là mạch điện thiêu hủy là có thể rồi, mà bây giờ Diệp Sát chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Đi đến thép giáp người phía dưới, Diệp Sát mãnh liệt thả người nhảy lên, trực tiếp chỉ bằng bật lên, liền nhảy tới cùng thép giáp người đồng dạng độ cao, sau đó đấm ra một quyền, cạch một tiếng, thép giáp người đầu trên chịu rồi một quyền, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, nện xuyên qua một tòa kiến trúc tường ngoài, nhưng là, rất nhanh lại đứng rồi lên, thật cứng. Diệp Sát vẫy vẫy tay, nhìn hướng cỗ kia thép giáp người, xác ngoài vậy mà không có làm sao bị hao tổn, chỉ là rất nhỏ lõm hóp mà thôi. Rất hiển nhiên, kia thép giáp xác ngoài chất liệu rất không tầm thường, đồng dạng kim loại vỏ cũng không có biện pháp chịu rồi Diệp Sát một quyền sau. Cái gì sự tình đều không có, tiếp theo một cái chớp mắt, kia thép giáp người lần nữa giơ tay lên cánh tay. Bất quá, lần này không phải quang tử năng lượng pháo rồi. Tại thép giáp nhân thủ cánh tay một vòng, xác ngoài không ngừng bắn ra, lộ ra một vòng nòng súng, hướng lấy Diệp Sát tiến hành xạ kích. Đột, đột, đột, đột, đột, bắn phá âm thanh tại yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Bất quá, đối với súng ống bắn phá, Diệp Sát cũng không phải là để ý như vậy rồi. Trực tiếp hướng về phía trước, liền liền xông ra ngoài. Chỗ trống bắn đánh tới thời điểm, lửa đỏ áo giáp liền tự mình phát động. Tinh hóa ngọn lửa xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Tiếp lấy những cái kia viên đạn trúng mục tiêu tinh hóa ngọn lửa đồng thời, liền đinh đinh đương đương toàn bộ rơi vào đất trên. đồng dạng súng ống, nhưng không có cách nào đột phá lửa đỏ áo giáp phòng ngự. Lần nữa đi đến thép giáp người trước mặt, Diệp Sát liền mãnh liệt nhô ra tay trái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?